chứa trong cây tối lại nhớ người chứa rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi ơn người bảy xanh tay như mẹ thương con. Cả một đời vì nước vì non, cả một đời vì nước vì non. Bác vẫn còn nghe điều họ bị dằn, dằn sông Nam núi Hồng nọ hành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.